ảnh hậu đến từ nghìn năm trước. Chương 51, ăn miếng trả miếng, góc truyện audio.com. Buổi sáng, Băng Linh thức dậy làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ đã được Sở Mặc Thần chuẩn bị trước rồi xuống lầu ăn sáng. Chào buổi sáng, Mặc Thần ca ca, em dậy rồi à, qua đây ăn sáng đi. Nhìn ngon quá, vừa mới thức dậy bụng đã đói, trên bàn lại có bữa sáng ngon lành. Một người sành ăn như Băng Linh làm sao chịu nổi nên đã lật đật ngồi lên bàn ăn ngon lành. Anh định sẽ ở lại Trung Quốc bao lâu? Sẽ là một khoảng thời gian khá dài đó. Sở thị chỉ mới đi vào hoạt động thôi, còn rất nhiều việc phải làm mà. Tuy chỉ mới thành lập Nhuê, G Sở thị lại phát triển vô cùng nhanh và lớn mạnh, anh giỏi thật đó. Em quá khen rồi, anh nói anh sẽ ở lại đây một khoảng thời gian khá dài, vậy sinh nhật anh chắc cũng tổ chức ở đây hả? Sinh nhật anh vào ngày 20 tháng 8 mà bây giờ là giữa tháng 5 rồi. Sao, em biết sinh nhật anh nhớ là mình chưa từng nói cho em biết sinh nhật anh mà. Em hỏi Simon ấy mà, em muốn biết để chuẩn bị quà cho anh. Sao em có thể nói là do anh dựa vào sinh nhật của anh kiếp trước mà nói chứ? Quả thật kiếp trước sinh nhật anh vào ngày 20 tháng 8 nhưng kiếp này quả thật cô không biết, nhưng sinh nhật cô ở kiếp này và kiếp trước trùng nhau nên cô đoán sinh nhật anh cũng giống nên nói đại, hóa ra đúng thật. À, ra là vậy, nhưng nếu anh tổ chức ở Italy thì em có đi không? Đi tất nhiên phải đi, sinh nhật của anh sao em có thể bỏ được chứ? Dù anh có tổ chức ở Nam Cực em cũng sẽ đi. Ha ha ha, anh chỉ đùa thôi, anh sẽ tổ chức ở Trung Quốc, anh thật mong chờ món quà của em đấy. Sẽ không làm anh thất vọng. À, lát nữa anh đưa em về được không, về biệt thự của Đông Phương Huyền Thương ấy. Gạch nối, được, cảm ơn anh. Ăn xong bữa sáng, Băng Linh lên phòng lấy bộ lễ phục tối vừa mặc rồi lên xe của Sở Mặc Thần để anh đưa về. Về đến cổng biệt thự, cô chào tạm biệt Sở Mặc Thần, nhìn anh lái xe rời đi rồi cô mới nhấn chuông cửa. Vài giây sau có một vệ sĩ ra mở cửa cho cô vào. Huyền Thương có ở nhà không? Dạ, chủ tử đang ở trong phòng khách thưa tiểu thư. Cảm ơn, anh đi làm việc của mình đi. Dạ, vào nhà cô thấy Huyền Thương đang ngồi trên sofa đọc báo, đôi mày đẹp nhíu chặt, có lẽ xịt căng đan của cô cũng đã được đăng lên báo chí rồi, từ mộng này chơi cũng đủ lớn đấy, nhưng như vậy cũng tốt, càng lớn càng vui cô càng thích. Huyền Thương, em về rồi đấy à? Chút nữa tôi muốn về nhà nên anh cứ đến địa điểm quay phim trước đi. Vì chuyện tối qua à? Phải, tôi về để xử lý cái này. Thượng quan Băng Linh này đâu dễ bị ăn hiếp. Nếu cần anh giúp thì cứ nói. Cảm ơn, vậy tôi lên phòng chuẩn bị một chút rồi đi. Khoảng vài chục phút sau Băng Linh xuống lầu chuẩn bị về dinh thự thượng quan gia, còn dẫn theo hai con bạch hổ nữa, vì lát nữa cô sẽ đến địa điểm quay phim luôn nên không tiện dẫn theo mấy con cún. Tôi đi đây, đi cẩn thận, đã rõ. Về đến nhà mình, Băng Linh chạy vào nhà chào mọi người, đi lâu như vậy cô nhớ muốn chết. Con gái biết đường về nhà rồi đấy à? Bố, là ai cứ khăng khăng bắt con ở lại nhà Đông Phương Huyền Thương đi, bây giờ bố lại nói vậy. Người có phải bố con không thế? Đúng là mọi người muốn con ở lại nhà thằng nhóc Đông Phương kia để hai đứa bồi dưỡng tình cảm, nhưng nếu con không muốn ở thì 10 con ngựa 9 con trâu cũng không có kéo cũng không được. Mẹ, bây giờ người cũng hùa theo họ ăn hiếp con. Góc truyện audio.com, anh hai, bình thường em thương anh nhất, anh cũng thương em nhất, nói gì đi chứ. Bố mẹ, hai người đừng chọc con bé nữa, nó xấu hổ quá, lỡ như về lại đây ở thì chúng ta chừng nào mới có cháu bồng đây. Thượng quan quân vừa nói xong đã ăn trọn một chiếc dép vô mặt. Băng Linh này chỉ dịu dàng dễ thương với Huyền Thương và Mặc Thần ca ca thôi nha, còn những người khác nếu dám chọc cô thì phải chịu hậu quả, dù có là anh trai cũng không ngoại lệ đâu. Linh Nhi à, em làm gì vậy hả, trọng sắc khinh anh trai sao? Phải đó, thì sao, anh tính làm gì? Anh nên cảm thấy may mắn vì đây là dép đi trong nhà chứ không phải giày cao gót, nếu không cái mặt này của anh khó mà giữ rồi đó. Em, đáng đời, thượng quan Hạo, Băng Linh như vậy anh không nói làm gì, đến cả em cũng đối xử với anh như vậy còn ra thể thống gì nữa. Em là cái đồ bất hiếu, anh là anh trai em không phải bố em sao gọi là bất hiếu. Vả lại em về phe Linh Nhi, anh dám làm gì em nào. Chẳng lẽ em quên câu anh cả như cha rồi sao? Anh là anh hai không phải anh cả đang ngồi kia kìa, anh muốn xoán ngôi cũng phải hỏi xem người ta có đồng ý hay không đã. Băng Linh không ngần ngại đâm thêm một nhát dao vào tim của anh hai nhà mình. Hai người họ là vậy, thân nhất cũng yêu thương nhau nhất, nhưng cứ mỗi lần đấu khẩu là không ai thua ai, luôn mang đến niềm vui cho mọi người trong gia đình. Quân, em thật sự muốn xoán ngôi anh sao? Hừ, nãy giờ thượng quan Triệt ngồi im lặng một bên không lên tiếng, bây giờ cũng hùa theo em gái cưng của mình trêu chọc em trai của mình. Không có, cho xin đi dù anh có là lão đại Bắc Bang đi nữa nhưng mà tuổi đời của anh vẫn nhỏ hơn đại ca của mình mà hiện tại anh ấy lại nhìn mình với ánh mắt như nhìn kẻ phản bội tổ quốc thế kia ai mà chịu nổi, người có thể chịu được ánh mắt ấy ngoại trừ bố mẹ cũng chỉ có con nhóc trời không sợ đất không sợ chỉ sợ Đông Phương Huyền Thương, em gái thượng quan băng linh của anh thôi. Vậy thì tốt, các người đều hùa theo ăn hiếp tôi, anh có ý kiến sao anh hai? Coi cái ánh mắt của con bé kìa, lạnh lẽo y hệt ánh mắt của Đông Phương Huyền Thương luôn, đúng là chung giường lâu quá bị lây rồi, không biết hai người sau này về chung một nhà thì còn ra sao nữa. Nếu anh nói có thì còn sống sót sau 10 sao. Ha ha ha, trong phòng khách của nhà thượng quan lại rộn vang tiếng cười, cứ mỗi lần nhị thiếu gia và tiểu thư cãi nhau là mọi người lại được một phen cười vui vẻ. Người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng là hai anh em họ bất hòa nhưng chỉ có người ở đây mới biết hai anh em họ yêu thương nhau tới mức nào, quan tâm nhau tới mức nào. Thượng quan gia không như những nhà hào môn khác chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, ở đây mọi người đều có công việc riêng sự nghiệp riêng của mình, không có cái gọi là huynh đệ tương tàn, bọn họ luôn sống rất vui vẻ mà tất cả những niềm vui ấy bắt đầu từ khi tiểu thư ra đời. Cô ấy chính là phúc tinh của thượng quan gia, đúng lúc mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì Trần Minh đi vào. Lão gia, phu nhân, đại thiếu, nhị thiếu, tam thiếu, đại tiểu thư. À, Trần Minh, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi thưa tiểu thư. Tòa soạn đưa tin về xì căng đan của tiểu thư chẳng bao lâu nữa sẽ phá sản thôi. Tòa soạn đó có một phần vốn là của Từ Thị nói cách khác Từ Tổng là một cổ đông lớn cho tòa soạn đó. Vậy thì tốt còn việc tài khoản nạc danh kia thì sao? Tôi đã tra ra được. gocchuyenaudio.com Rồi, đó là một nhân viên kỹ thuật của Từ Thị nhận lệnh của Từ Mộng rồi đăng những tấm ảnh kia lên bằng một tài khoản nặc danh kẻ chụp lén lão gia và tiểu thư tôi cũng đã bắt được rồi. Mọi chuyện chúng ta đã nắm trong lòng bàn tay tiểu thư muốn giải quyết xì căng đan như thế nào ạ? Con gái, có cần bố mẹ giúp gì không? Mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu của con nhưng nếu có sự giúp đỡ của bố nữa thì tốt. Vậy bố mẹ sẽ giúp con một tay. Băng Linh đi lấy laptop của mình đăng nhập Weibo rồi bắt đầu xử lý mọi chuyện. Nhưng trước đó cô đã gọi cho Dương Mẫn thì nói với cô ấy về ý định của mình. Cô đăng lên Weibo một dòng trạng thái. Như đã hứa hôm nay tôi sẽ cho mọi người câu trả lời mà mọi người muốn nghe. Thật ra người đàn ông trung niên trong bức ảnh chính là người bạn thân lâu năm của bố tôi. Hôm ấy tôi ra sân bay đón bạn từ thành phố khác đến tình cờ gặp chú ấy nên qua chào hỏi một chút. Lúc tôi còn nhỏ chú ấy từng qua nhà tôi chơi rất nhiều lần nên tôi coi chú ấy như cha mình vậy. Thật không ngờ có kẻ lại lợi dụng điều này để bôi xấu tôi. Ngày tôi ra sân bay là lúc còn quay, lạc lối, xem ra người này có thù với tôi lâu rồi nhỉ, đợi đến lúc tôi đang trên con đường phát triển sự nghiệp cho tôi một kích đang tiếc là người tính lại không bằng trời tính. Tôi biết nếu chỉ nghe lời nói từ một phía của tôi mọi người sẽ không tin nên sẽ có người làm chứng cho tôi và tôi cũng tìm được bằng chứng rồi. Móc lửng, đăng xong, cô quay qua bố mình. Bố à, đến lượt người rồi đó. Con gái ngoan, bố biết mình phải làm gì rồi. Ông nhìn những gì con gái viết trên Weibo thì cũng đã đoán được kế hoạch của cô nên ông sẽ phối hợp ăn ý với cô. Cũng may những tấm hình này chụp không rõ mặt của ông nếu không thân phận thượng quan gia chủ bị lộ mọi chuyện sẽ không dễ giải quyết như vậy, thân phận con gái ông cũng khó giữ bí mật. Thượng quan lão gia cũng đăng một dòng trạng thái. Chào mọi người, tôi chính là người đàn ông trong những bức ảnh kia. Quả thật Angela là con gái của một người bạn thân của tôi, hôm ấy tôi vừa đi du lịch xong đến sân bay thì thấy con bé đi đón bạn, con bé cũng thấy tôi nên qua chào hỏi một lát. Về việc nói tôi với con bé có quan hệ mập mờ hoàn toàn sai sự thật, vợ tôi có thể làm chứng chuyện này. Móc lửng, tới mẹ yêu ra tay rồi. Tôi chính là vợ của người đàn ông đó, tôi và ông nhà tôi xem cô bé kia như con gái trong nhà nên mọi người đừng hiểu lầm quan hệ của hai người đó. Khi biết con bé muốn vào giới giải trí chúng tôi cũng từng khuyên con bé từ bỏ vì biết chắc những chuyện thế này chắc chắn sẽ xảy ra, mà tính con bé này vốn thẳng thắn, không chịu thua ai nên chúng tôi không khuyên nổ con bé chỉ có thể mặc nó muốn làm gì thì làm, vợ chồng tôi và gia đình con bé chỉ có thể âm thầm ở phía sau làm hậu phương cho con bé. Móc lửng, sau khi nói rõ mọi chuyện, thượng quan phu nhân còn không quên đăng vài tấm ảnh của hai vợ chồng, có những tấm còn cover mặt của Băng Linh nên khi dòng trạng thái được đăng lên hầu hết mọi người đều tin đây chỉ là hiểu lầm vì không có một người vợ nào chấp nhận nổi chồng mình có người khác mà còn lên tiếng nói giúp cả. Không dừng lại ở đây, việc này vẫn còn thiếu một nhân vật quan trọng nữa Dương Mẫn Thi. Chào mọi người, tôi là Dương Mẫn Thi bản thân của Angela. Hôm ấy quả thật tôi vừa từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, ở thành phố này tôi chỉ quen mỗi mình Angela thôi. gocchuyenaudio.com nên tôi đã nhờ cô ấy đến đón mình. Lúc ấy Angela có gặp một người quen nên đã bảo tôi đứng đợi một chút rồi qua đó chào hỏi một tiếng. Thật không ngờ việc đó lại dẫn đến thế cục hôm nay. Nếu mọi người không tin có thể đến công ty hàng không đó để tra thêm những chuyến bay hạ cánh ở thành phố này hôm ấy có tên của tôi, tên của người đàn ông kia nhưng không có tên của Angela. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng những điều mình thấy chưa hẳn đã là sự thật, đặc biệt là những tấm ảnh được chụp với mục đích xấu. Còn nữa, đối với những kẻ muốn hãm hại Angela bạn tôi thì tôi nghĩ rằng các người nên dừng lại đi. Angela là một cô gái rất tốt, tôi chưa từng có cô bạn nào tốt như cô ấy vậy, nhưng cô ấy không hiền lành dễ tính tới mức để yên cho kẻ có ý hãm hại mình đâu. Móc lửng, nhưng vẫn có một vài kẻ cứng đầu cứng cổ vẫn cố chấp không tin tưởng cô, còn nói là cô dùng tiền mua chuột bọn họ. Băng Linh biết rõ chuyện này nên đã bảo Trần Minh đăng phần chứng cứ anh đã điều tra được về kẻ đã đăng những tấm ảnh kia cùng với đoạn video nhận tội của kẻ chụp ảnh. Sau khi chứng kiến một loạt nhân chứng và bằng chứng như vậy, mọi mũi dùi của dư luận cùng với fan của Băng Linh đều quay qua chỉ trích Từ Mộng. Hiện tại cô ta là một trong những minh tinh nổi nhất Trung Quốc lại ra tay như vậy với một diễn viên mới, quả thật khiến nhiều người suy nghĩ lại về con người cô ta. Quả thật Angela rất có tài trong diễn xuất, cứ nhìn biểu hiện của cô trong bộ phim là biết Từ Mộng hoàn toàn bị lép vế khi diễn chung với Angela, khi đứng chung với Uyêu Đế cũng không đẹp đôi như khi anh đứng với Angela, cùng với việc cô ta yêu điên cuồng William mọi người đều biết, lại nghĩ đến tối qua Uyêu Đế công khai nói giúp Angela, chẳng lẽ vì Uyêu Đế và Angela có mối quan hệ thân thiết nên Từ Mộng mới làm vậy. Liệu có phải nhiều năm qua có rất nhiều minh tinh cũng vì điều này mà bị Từ Mộng phong sát hay không? Có lẽ Từ Mộng của bây giờ nhân khí đã không còn như lúc trước nữa rồi, chỉ tại cô ta đã chọc giận người không nên chọc. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ mà mọi chuyện đã được giải quyết, cũng chỉ nửa tiếng mà cục diện đã hoàn toàn thay đổi, danh tiếng của Từ Mộng thì xuống dốc không phanh, còn Băng Linh thì lên như diều gặp gió. Linh Nhi à, chiêu ăn miếng trả miếng này của em làm tốt lắm đó. Đại ca quá khen rồi, chiêu này do anh ấy dạy không ngờ lại dùng nhanh như vậy. Ai dạy cơ, Đông Phương Huyền Thương, không, chứ là ai, bí mật nhưng mọi người sẽ sớm gặp thôi. Linh Nhi con ở lại ăn cơm trưa luôn nha, mẹ đã cho người nấu đồ ăn hết rồi. Dạ được mẹ, ăn xong con đến địa điểm quay phim luôn. Tiểu Enzo của anh, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Cả cậu nữa William, cách chương.